Bà Lục lại cho tôi leo cây. Chương 498. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 498. À, Lý Tang Du cũng không quan tâm. Nhà đã chuyển nhượng cho nhà họ Lục. Người ta giữ lại hay bán đi, cô không có quyền được biết. Hình như là cái chú kỳ quái mà ngày hôm đó chúng ta đã gặp. Lý Mộ nói tiếp, trước khi chúng ta lên xe, còn nhìn thấy chú ấy chạy ra từ trong nhà. Sau khi chúng ta lên xe thì lại nhìn thấy chú ấy cúi đầu đi vào trong nhà. Lý Tang Du hơi bất ngờ. Chuyện này đúng là trùng hợp. Chú kỳ quái gì chứ? Thái Vũ Hằng hỏi, là cái chú mà bọn con gặp đó. Ở bên cạnh chú đó còn có một gì? Chú muốn ôm con không cho. Sau đó anh trai đến, chú nói là mình khát nước, hỏi ở đâu có siêu thị. Lý Tịch kể lại chuyện ngày hôm đó. Bé cưng, không làm con bị thương đó chứ? Thái Vũ Hằng hỏi. Không có, chỉ là chân của chú ấy rất cứng, làm đụng đau trán của con. Lý Tịch nói xong, lại không quên sờ trán mình. Lý Tang Du và Thái Vũ Hằng cũng không nhịn được mà nở nụ cười. Chẳng có ai để trong lòng. Sau này gặp người lạ thì nhất định phải cách xa một chút. Bây giờ người người đều có một gương mặt lương thiện, chuyên lừa bán con nít. Thái Vũ Hằng nhắc nhở hai đứa nhỏ. Lý Tịch ngoẹo đầu suy nghĩ cả buổi trời. Nhưng mà chú đó với lại gì đó rất là xinh đẹp, không giống như là người xấu. Tịch, sao người xấu có thể viết hai chữ người xấu ở trên mặt được chứ? Lý Tang Du ôm lấy Lý Tịch, nhẹ nhàng sờ cái mũi nhỏ của cô bé. Tịch nghe lời ba mẹ, sau này không được nói chuyện với người lạ. Cái này thì đúng rồi, bé cưng của ba là thông minh nhất. Thái Vũ Hằng giơ ngón tay với người ngồi ở phía sau. Nếu không phải anh ta đang lái xe, chắc chắn sẽ hung hăng hôn cô bé một ngụm. Chỉ có Lý Mộ đang nhìn ra ngoài. Cái chú ngày hôm đó mang đến cho cậu bé một cảm giác rất kỳ lạ. Lần đầu tiên gặp nhau lại có một loại cảm giác thân thiết khó hiểu. Cậu bé đã ở bên cạnh Thái Vũ Hằng từ lúc nhỏ, nhưng mà chưa bao giờ có cảm giác đó. Cảm giác mà chú ấy mang đến cho cậu bé, cùng với cảm giác mà mẹ mang đến là hoàn toàn giống nhau. Trên đường trở về, trong xe yên tĩnh trở lại, Lý Tịch dựa ở trong ngực Lý Tang Du. Đã ngủ thiếp đi, Lý Mộ cũng buồn ngủ rồi. Thái Vũ Hằng đang lái xe, anh ta rất thích loại cảm giác này. Đây giống như là một gia đình bốn người hạnh phúc. Ngày hôm sau, bởi vì là cuối tuần, với lại Thái Vũ Hằng về nhà, thế là cuối tuần này không rảnh rỗi. Mùa xuân là mùa vui chơi. Thái Vũ Hằng chuẩn bị cơm trưa cho chuyến đi đến vùng ngoại ô. Bốn người bọn họ đi chơi xuân một ngày. Núi Hương Ly là nơi có phong cảnh đẹp nhất ở thành phố C, phía dưới chân núi có cây cối tươi tốt. Có một mảng cỏ tự nhiên rất to. Đứng trên bãi cỏ, có thể phóng tầm mắt nhìn đất liền bao la rộng lớn. Lý Tang Du và Thái Vũ Hằng ngồi trên tấm thảm, nhìn Lý Tịch đang nhảy nhảy nhót nhót trên cỏ. Trên mặt đều là nụ cười hạnh phúc. Lý Mộ thì ngồi bên cạnh bọn họ, một bộ dạng như ông cụ non. Điểm này khiến Lý Tang Du cảm thấy rất bất đắc dĩ. Đều cùng một mẹ sinh ra, nhưng mà tính cách lại hoàn toàn khác biệt. Em muốn trở về thành phố A một chuyến. Thái Vũ Hằng ngẩn người. Cách chương.